Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Ác mộng mạt lộ. 2. Cuối cùng, Kino vẫn là đem ác mộng ép ra ngoài. Không có chiêu, không còn ra, toàn bộ mộng chi vĩ độ liền bị phá hư thành động rồi. Bắt mắt nhất chính là hắn tìm được ba cái kia, sợ hãi lĩnh chủ, giúp đỡ. Một cái 12 trưởng, làn da màu tím, có chút giống như khoai tím tinh dáng vẻ. Chính là có 6 đầu cánh tay, không có 3 đầu. Một cái dài giống như rồng tạp trùng, con giun, con rết tập hợp thể. Cái cuối cùng thì là đơn thuần hôi bì quỷ hút máu. So hắc tâm kia bị miểu sát quỷ hút máu còn muốn quỷ hút máu nhiều lắm. Giờ phút này, quỷ hút máu đang tại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lão huynh, tình huống hình như không tốt lắm a." Đơn thuần nhân số lời nói, bọn hắn bên này 4 cái, đối phương 5 cái, Kino, áo muội, không đầu kỵ sĩ, Angela Baby, Ghost Rider, luận hình thể lời nói tự nhiên bọn hắn chiếm ưu thế. Nhưng, ai, mèo luận hình thể a? Kino cười lạnh, ác mộng mộng tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, ta nói qua, ta sẽ tới tìm ngươi. Ác mộng một mặt âm trầm, còn nhớ rõ cái này sao? Kino lấy ra một chiếc nhẫn, đã đánh qua, đây là, trầm mặc hồi lâu, ác mộng lúc này mới nhớ lại chuyện cũ, ngươi đem nàng thế nào? Được rồi, nhân loại không hơn 100 tuổi thọ mệnh, hiện tại nàng đã là lão thái bà, không có ý nghĩa, nói xong cũng đem chiếc nhẫn vứt bỏ, cái này có thể chọc giận Kino. Hắn còn muốn đem chiếc nhẫn trả lại đây. Nghe Doctor trên lời nói đến xem. Cái kia kinh khủng nữ diễn viên. Đối với ác mộng vẫn rất có tình cảm. Tuy nói cuối cùng ý thức được. Là ác mộng chiếc nhẫn nguyên nhân. Đưa đến trượng phu nàng qua đời. Nhưng này bất quá cũng là khoản giao dịch mà thôi. Nàng cùng trượng phu là tự nhiên thân tình. Nhưng luận, yêu, lời nói. Nữ diễn viên hay là đối với ác mộng nhớ mãi không quên. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Kino giận dữ, trực tiếp đánh, như là đã tới. Sợ hãi các lãnh chúa bây giờ nghĩ đi cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ có thể kiên trì mở làm. Bọn hắn nghĩ muốn liên thủ ngăn cản, nhưng lại bị áo muội đám người ngăn cản lại. Quỷ hút máu bị Ghost Rider, Johnny Blade đỡ được. Rồng tạp chủng bị áo muội ngăn cản, 12 trượng 6 tay tử gia bị Angela Baby, không đầu kỵ sĩ liên thủ, đạp trở về, trung môn mở rộng, Kino trực đảo Hoàng Long đơn đấu ác mộng. Không thể không nói, ác mộng thực lực vẫn là rất mạnh, nhưng cũng tiếc chính là tinh thần ma pháp đối với Kino vô dụng, đáng chết, ta thế nào, ước chừng nhị thập hồi hợp về sau. Ác mộng phát hiện mình động đậy không được nữa. Là một bên người không cách nào nhúc nhích, mà đổi thành còn vừa có thể di động. Ngươi làm cái gì? Là thời gian, ta để ngươi bên trái thân thể thời gian dừng lại, bên phải bình thường trôi qua. Giải thích một câu về sau. Kino nở nụ cười. Ngươi đoán, này sẽ chuyện gì phát sinh đâu? Này sẽ, không đợi ác mộng nói xong. Hắn liền phát hiện mình nói không được nữa, bởi vì hắn thân thể từ trung tuyến chia làm hai nửa. Một loại bị từ đầu bổ tới nhỏ cưu cưu cảm giác. Cả người bị chia làm hai nửa, mà thân thể chính giữa thì là tuôn ra một đầu chói mắt huyết tuyến. Theo tơ máu nổ tung, ác mộng thân thể một phân thành hai, ngũ tạng lục phủ, xương cốt cái gì, rầm rầm, chảy đầy đất. Ngoặc kép chấm than, còn lại ba cái ác ma lĩnh chủ dưới trợn tròn mắt. Đậu má, nhanh như vậy sao? Không đánh được, lui, muốn đi, đáng tiếc, chỗ nào dễ dàng như vậy? Quỷ hút máu không để ý, bị Ghost Rider xiềng xích khóa lại, kêu thảm chết tại thẩm phán chi nhãn dưới. Hắn rất xui xẻo, không giống hắc tâm như vậy không có linh hồn. Về phần rồng tạp trùng, cũng bị áo muội xé thành mảnh nhỏ, ngược lại là 12 trượng cao 6 tay tử ra chạy ra ngoài. Hắn kịp thời mở ra cửa truyền tống, rời khỏi, bất quá cũng là tại lấy mất đi một chân, một tay dưới tình huống cuồn cuộn, ác mộng đều bị chia hai nửa, máu tươi, nội tạng cuồn cuộn bốc lên, vẫn còn chưa từ bỏ ý định, một trái một phải hai nửa rồi con mắt hung tợn trừng mắt Kino, khụ khụ, ta sẽ không chết, sẽ không chết, không, ngươi biết, ta tìm được giết chết ngươi biện pháp. Kino cười, đem trong túi nhỏ hộp thủy tinh nhét vào ác mộng đầu bên cạnh. Ác mộng phí sức liếc qua, lập tức sắc mặt kinh hãi, là, cái kia đáng chết tiện nhân, là nàng, bành bạch. Kino phồng lên, ngươi có thể đi ra. Đỏ chót áo da mộng cảnh nữ vương, từ trong sương mù chậm rãi đi ra, nàng một mực tại bên cạnh nhìn lén, mắt thấy, lão cha, bị dễ dàng liền xử lý. Trong lòng giật mình, ngươi tiện nhân này, quả nhiên là ngươi, mộng cảnh nữ vương nhìn hầm hầm, ngươi mới là tiện nhân, là ngươi từ bỏ mẹ của ta. Ta hận không thể sanh thôn hoạt bác ngươi. Hả? Đối với En Diablo thế giới tôi nói, mẫu hệ ở giữa vẫn còn có chút tình cảm. Bất quá cũng không ai chủng loại khắc sâu như vậy. Đã thành hai nửa, cũng đừng nói nữa. Thành thành thật thật đi chết không được sao? Kino cười đạp ác mộng một cước. Ha ha, ta sẽ không chết. Chỉ cần vạn vật còn nằm mơ, ta liền không biết chết. Ác mộng không ngần ngại chút nào Kino đạp hắn. Hắn cũng không như hắc tâm như vậy. Một lần sau khi chết, hắc ám năng lượng, oán khí cái gì tiêu tán thoát đi. Hắn nếu là trốn không thoát đâu lời nói, khuất phục thân thể chết mất. Vượt qua một hồi, hắn lại sẽ tiếp lấy cơn ác mộng sợ hãi cảm xúc. Sống lại tại mộng chi vĩ độ một chỗ nào đó, có thể nói là sân nhà tiện lợi rồi. Ngươi còn có thể cầm tới sợ hãi lương thực sao? Kino bỗng nhiên nói một câu. Ngươi có ý tứ gì? Ác mộng ngẩn ngơ. Ta đã dùng không gian cắt đứt ngươi cùng mộng chi vĩ độ liên hệ. Ngươi bây giờ, ha ha, chỉ là một hạng nhất chết đồ chơi mà thôi. Cái gì đây không có khả năng? Ác mộng kêu to. Không tin ngươi thử một chút, nhìn xem có thể hay không thoát đi cái này 5 mét không gian. Nói xong, Kino liền khoát tay áo. Tính toán ta không có cái kia nét mực thời gian, vẫn là trực tiếp ngươi giải quyết đi. Còn muốn đuổi xuống một chương đây. Nói xong, hai cái phù văn đánh vào cơn ác mộng trên người. Kino chi thư hoán đi ra, đang tại điên cuồng hấp thu cơn ác mộng thuần năng lượng. Bực này cao cấp ác ma lĩnh chủ là không có cách nào cùng nữ y yêu Morrigan như vậy. Trực tiếp thu vào quyển sách thế giới, dựa theo Kino dự phán, mạnh mẽ thuần ma pháp tạo vật thực thể, đồng dạng sẽ bị chia mấy khối, rót vào quyển sách thế giới. Ác mộng rốt cục phát giác được nguy hiểm. Hắn nghĩ phải thoát đi, đáng tiếc. Vô luận như thế nào đều chạy không ra 5 mét không gian. Thân, có muốn hay không tự tay báo thù? Kino quấn đầu, hướng áo muội cười cười. Đương nhiên, một phát xích hồng ma pháp sóng, đánh vào ác mộng trên người. Đau nhức càng thêm đau nhức, từng chút mà rút ra. Ác mộng trở nên suy yếu đứng lên, thân thể cũng ngày càng tiêu tụy rồi. Hắn rốt cục sợ, không sai, hắn chết là có thể lại lần nữa xuất hiện, đồng thời thực lực cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Nhưng bây giờ, coi như hắn có thể lại lần nữa xuất hiện, thực lực chỉ sợ cũng phải suy giảm đến lớn En Diablo cấp bậc. Thậm chí càng thấp, nghĩ muốn khôi phục thực lực, không có trăm năm đoán chừng là không hy vọng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thề, ta sẽ không, chớ quấy rầy nhau nhau. An, ta đang tìm ngươi thần cách đây. Bạn đang nghe radio.